Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368. Rung mạnh vang vọng tinh hà, kinh khủng ong ong truyền vang, phảng phất vũ trụ phát sinh gào thét, cuồn cuộn sóng khí hóa thành bao phủ ngôi sao giải lụa. Yêu diễm màu máu lớn trụ ở giải lụa bên trong như chỉ lộ minh đèn giống như sán lạn. Ha ha ha, thánh giả không thể nhục, chỉ là một quy hư cảnh tiểu rác rưởi cũng dám tới khiêu chiến bản thánh. Muốn chết, bản thánh nếu là ngã xuống, ngươi cũng không trốn được. Tùy ý càn rỡ cười gằn tiếng vang triệt. Tinh hà giống như bóng người khổng lồ dường như điên cuồng. Cuồng loạn, màu máu thánh lực càng thêm yêu diễm đỏ tươi. Mùi máu tanh huân thiên. Ba cái thánh khí nhanh hơn công kích động tác. Chín vị đạo quân sắc mặt sốt sáng. Tăng nhanh động tác đồng thời. Lại không khỏi chú ý nơi xa động tác. Lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể cầu khẩn tiểu tử kia còn có lá bài tẩy. Một đám đại năng lửa giận ngút trời. Rồi lại chỉ có thể ở rất xa một góc dương mắt nhìn. Muốn xông lên tra xét một chút. Kinh khủng thánh lực dư âm nhưng tại mọi thời khắc cảnh cáo bọn họ. Dám tới gần thử một chút xem. Trong vài hơi thở, bầu không khí kịch biến. Đấu trí đắt đỏ. Đắc ý vô cùng đột nhiên xuống dốc không phanh. Túc sát. Nổi giận, oán giận tràn ngập hoàn vũ. Vũ trụ một góc, chúng đại năng cảm xúc không hề che giấu chút nào. Sấm vang chớp giật, ánh lửa ngút trời. Tinh hà đổi chiều, đột nhiên, kinh ngạc thốt lên lại nổi lên. Đó, xảy ra chuyện gì? Yêu diễm hào quang đỏ ngầu bên trong. Một đạo hôi ngu rốt ánh sáng bốc lên. Ánh sáng như nước như yên. Từ từ gợn sóng lăn lộn. Một chút từ từ khuếch tán tăng lớn. Điên cuồng bên trong tinh hà thánh ảnh không khỏi vì đó ngẩn ra. Lập tức càng thêm điên cuồng. Điên cuồng gào thét. Tiếng gầm dâng trào. Làm sao có khả năng? Ngươi rốt cuộc là ai? Là ai cùng bản thánh đối nghịch? Có bản lĩnh ngươi đi ra a? Xanh thiên trụ một loại màu máu lớn chỉ một chút bị hôi ngu rốt ánh sáng dơ lên. Tà thánh cật lực. Nhưng cũng ép không đi xuống mảy may. Trái lại không ngừng bay lên. Lớn chỉ dưới. Hôi ngu rốt thần quang cũng càng óng ánh hùng vĩ. Nửa khoảnh. Hôi ngu rốt ánh sáng huy hoàng hùng vĩ. Lớn như tinh thần. Hoa mang tuy rằng nội liễm. Nhưng tản ra kinh người gợn sóng. Không ngừng cùng màu máu lớn chỉ phát sinh va chạm. Nổ vang không dứt. Ầm ầm ầm. Màu máu lớn chỉ lần thứ hai phát lực. Từng tấc thâm thúy vết rách như mạng nhện xuất hiện tại lớn chỉ trên. Vết rách bên trong, một luồng tăng thêm sự kinh khủng khí tức chảy ra một tia. Phảng phất là thời không chi lực, lại phảng phất là thiên khiển. Tà thánh không cam lòng, lần thứ hai bỏ ra cái giá khổng lồ, đẩy ba cái thánh khí. Còn có vạn trượng thánh tháp trấn áp, cấm giết, cũng phải đem Vương Nhị triệt để đánh giết. Nhưng này đánh đổi trả giá. Thành quả là kinh người, trong nháy mắt, huyết quang đại trán, nổ vang, toàn bộ tinh vực phảng phất không chịu nổi luồng khí tức kia. Sức mạnh, úng thanh truyền vang, gợn sóng vô hình tùy ý. Đòn đánh này, chín vị đạo quân nhìn kinh hãi không thôi, chấn động đồng thời, lại không khỏi nổi giận, lại không khỏi có chút tâm mệt. Thánh cảnh tồn tại cứ như vậy cường sao? Dù cho bị trấn áp thôi mấy chục ngàn năm, cứng rắn rách phong phản phệ, lại bị bốn cái thánh khí thảo phạt, còn có thể kiềm chế lấy bọn họ, thảo phạt cái khác, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, mọi người không khỏi mỉm cười. Hồi ngu rốt thần quang hơi co rụt lại, bị màu máu lớn chỉ đè xuống một tấc, đột nhiên không nữa nhúc nhích, dường như dòng nước xiết bên trong đá ngầm, nếu như trong cuồng phong thúy trúc. Mặc cho nhĩ đông tây nam bắc phong, ta tự lù lù bất động, màu máu dòng nước xiết không ngừng xung kích, cuồn cuộn tiếng nổ đùng đoàng kinh thiên động địa, ngôi sao giống như khổng lồ lớn chỉ hơi một tí liền gây nên vô lượng dư âm. Nhưng ở giờ khắc này, nhưng là tất hào, chút nào không nữa có thể đi vào, tinh hà giống như hùng vĩ tà thánh điên cuồng gần chết. Nếu như cùng gần chết như dã thú điên cuồng. Cuồng loạn, bàn tay lớn màu đỏ ngòm lại thu lại rồi. hoàn toàn không để ý thế cuồng bạo ba cái thánh khí. Trong giây lát, bàn tay lớn màu đỏ ngòm đánh về Vương Nhị vị trí. Mấy tinh hệ to bằng cự trưởng phát sinh ầm ầm tiếng vang. Trong nháy mắt, thăm dò qua mấy tinh vực, xuất hiện tại Hôi Ngu Dốt Thần Quang phía trên. Hôi Ngu Dốt Thần Quang ở đây cự trưởng dưới, xem ra liền như một vòng ma bàn. Cối xay, cùng trứng gà, tình cảnh này, ai cũng không nghĩ tới. Chín vị đạo quân càng là không ứng phó kịp. Kinh hãi gần chết, đáng chết, mau ra tay. Đạo Thích Thiên Động trước nhất thân, điều khiển Đại Nhật Diệu Dương vội vàng muốn đi ngăn cản. Một bằng thánh lực ngưng tụ ngón tay có thể bị đỡ đã ra ngoài dự liệu của hắn. Nhưng đổi thành chân chính thánh trưởng, cường đại như hắn, nghĩ đến tình cảnh đó, cũng không khỏi khắp cả người phát lạnh. Đó là thập tử vô sinh, đoạn không thể có thể. Đặc biệt là khi hắn chân chính đối mặt quá thánh cảnh tồn tại. Quân chia thành hai đường. Các ngươi điều khiển Đại Nhật Diệu Dương đi ngăn cản. Chúng ta tiếp tục nhân cơ hội thảo phạt. Nhất định phải thừa cơ triệt để thu thập này tà thánh. Trung vực mà đến một vị thánh chủ nhưng là kiên quyết mở miệng. Không chút do dự, cũng không cho hơn mấy người thời gian phản ứng. Điều khiển thánh khí sắc tía vết thảo phạt hướng về bị trấn áp. Kiềm chế tà thánh bản thân, bọn họ vốn là cùng Vương Nhị không hề liên quan. Hơn nữa lần này cùng tà thánh đối lập, chỉ do là tai bay vạ gió. Giờ khắc này nhất thời cùng nhau điều khiển trụ vô ích. Sắc tía vết thảo phạt hướng về tà thánh thân thể. Cự trưởng ầm ầm hạ xuống. Đạo Thích Thiên, Táng Ma Thiên, Minh Gia Lão Tổ điều khiển Đại Nhật Diệu Dương. Nhưng là mắt thấy đuổi chi không kịp, còn mắt thử sắp nứt. Bàn tay khổng lồ chém xuống, trong nháy mắt phảng phất chòm sao rơi, vô cùng ánh sao bị cuốn cùng mà xuống. Ánh sao sau khi, khủng bố yêu diễm màu máu cuồng bạo rung động, rời núi lấp biển, phá diệt tất cả. Chớp mắt, bàn tay khổng lồ cùng Hôi Ngu Dốt Thần Quang chạm vào nhau. Vù, biển sao tĩnh mịch, này một tức, thời không thoáng như đọng lại. Thời gian trường hà bóng mờ lần thứ hai giáng lâm, mà giờ khắc này sông dài bóng mờ trên cũng không bình tĩnh. Phảng phất rơi vào rồi một viên đạn hạt nhân, sóng lớn dâng trào, rời sông lấp biển, một vệt ánh sáng tự hai người lóng lánh mà lên. Trong chớp mắt, khuếch tán bao phủ, Đạo Thích Thiên mấy vị đạo quân cũng không khỏi vì đó chói mắt. Trốn ở Đại Nhật Diệu Dương biên giới bên trong chỉ có thể nhìn thấy ngoại giới tất cả đều là hỗn. Độn ánh sáng, tiếp theo một cái chớp mắt, khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố tiếng nổ vang rền tự biển sao bên trong vang lên. Núp xa xa đại năng lần thứ hai như bị sét đánh. Hơn 10 vị đại năng không nữa có thể chống đỡ. Đột nhiên bạo thể, mấy tức sau khi, Đạo Thích Thiên mấy người rốt cục đã tìm đến. Đang muốn ra tay, bán thánh cảm giác nhưng là đột nhiên ánh hiện ra một đạo hình ảnh. Không cảm thấy ngừng lại, thân thể, tinh thần song song chấn động theo. Hồi Ngu Dốt Thần Quang bất biến như lúc ban đầu, bàn tay lớn màu đỏ ngòm từng tấc nhân diệt. Không, theo sát, Đạo Thích Thiên ba người bên tai truyền đến phía sau tà thánh khủng bố. Không cam lòng gào thét, mênh mông tiếng gầm bên trong tràn đầy không dám tin tưởng. Ha ha ha, chỉ là tà thánh, cũng dám tự cao tự đại. Xem chúng ta giết ngươi. Tiếng cười lớn vang vọng biển sao. Thánh khí sắc tía vết vung lên tinh hà giống như hùng vĩ ánh đao. Bá tiệt thiên địa chém đi mà xuống. Trụ vô ích đồng dạng xuất kích. Huy hoàng thanh âm đập vỡ tan tà thánh hộ thể thánh lực. Vì là sắc tía vết thảo phạt sáng tạo ra có lợi nhất điều kiện. Ánh đao hạ xuống. Dường như lạc đà trên lưng cuối cùng một cái rơm dạ. Không thể kiên trì được nữa. Tinh hà giống như hùng vĩ bóng người vỡ vụn thành từng mảnh. Thời không, đại đạo phản phệ lực lượng triệt để ở trong người nổ tung. Khí thế khủng bố tràn ngập, bóng người màu đỏ ngòm như gặp ăn mòn. Từng tấc nhân diệt, tà thánh muốn phản kháng. Đầy mặt không cam lòng, vạn trượng thánh tháp đột nhiên lần thứ hai u quang đại trán. Kinh khủng cấm giết chết trận cắn giết lại nổi lên. Cùng thời khắc đó, Đạo Thích Thiên mấy người cũng rốt cục ra tay. Đại Nhật Diệu Dương đi ngang đi dọc, như bẻ cành khô va xuyên vết rách trải rộng bàn tay lớn. Trong nháy mắt, bàn tay lớn triệt để nhân diệt biến mất. Một lát, Tinh Hà giống như hùng vĩ bóng người chỉ còn dư lại 1/10 không tới. Đại Nhật Diệu Dương, sắc tía vết, trụ vô ích tam tài vị trí cùng nhau thảo phạt. Thân thể tàn phế ngay phía trên. Vạn trượng bảo tháp mãi mãi như một giống như đứng lặng. U quang trấn áp mà xuống. Tà thánh không cam lòng gào thét rít gào. Nhưng mỗi phân mỗi giây, thân thể đều ở nhanh chóng sụp đổ. Mà một bên khác, vẫn không động đậy hôi ngu rốt thần quang di truyền. Đột nhiên nứt ra một vết thương. Hàng ngàn các đại năng nhất thời bị thu hút tới. Mang theo suy đoán, ánh mắt ước ao. Trong lòng càng là dâng trào. Một giây sau, được, phấn chấn hô quát tiếng vang triệt. Các đại năng cùng kêu lên hoan hô. Minh Thương càng là lão lệ tung hoành. Trên mặt nếp nhăn đều sắp chồng chất ở cùng nhau. Khóe miệng vểnh bay lên. Vương Đằng đứng xa xăm nhất. Ánh mắt trường nhìn. Khóe miệng hơi dương lên nhếch lên một tia độ cong. Hai tay ôm ở trước ngực. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Vương Nhị di động đứng ở hôi ngu rốt thần quang phía trên. Đầy mặt đắc ý nhìn tà thánh phương hướng. Ngữ khí càng là tràn đầy xem thường cùng châm chọc. Lớn tiếng kêu ầm lên. Nghe nói ngươi tên gì Tam Sinh Tà Phật. Thật giống rất lợi hại a. Chuyện ra sao lão gia hỏa. Ra nhìn ngươi làm sao có chút hữu danh vô thực a. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Tiểu tử này thật hung hăng. Bất quá ta sao cứ như vậy yêu thích đây. Nói thực sự là tốt. Thánh khí ngoại vi. 9 vị đạo quân hoàn lập. Táng ma thiên nhất tâm nhị dụng. Cười to nói. Đạo thích thiên giờ khóc giờ cười. Tiểu tử này. Chấm ngoặc kép. Giống. Thánh khí vây công bên trong khu vực. Tà thánh bóng người đã sớm không gặp. Xem ra không người không quỷ. Giờ khắc này tiếng gào thét càng là không hề có một chút nhân dạng. Tà khí dị thường. Cứu ta. Ta đáp ứng các ngươi. Đột nhiên. Trầm thấp mất tiếng tà thánh thanh đột ngột vang lên. Chư vị đạo quân trong lòng một trống. Kinh hãi đến biến sắc. Nhất thời sắc mặt ngưng trọng nhìn chung quanh. Vương Nhị càng là sắc mặt cứng đờ. Lời này có ý gì? Đừng. Không phải chứ. Vương Nhị từ tâm rút về hôi ngu rốt thần quang bên trong. Cẩn thận nhìn quanh. Lặng yên không lên tiếng. Một giây sau. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.